Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 602, Lớn Bí. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói, Lý Thừa ăn ức chừng là cảm thấy dạng này không đủ chính thức. Hắn làm ra một cái mời Lâm Ý bọn người vào thôn trại thủ thế. Tại Lâm Ý đáp ứng về sau. Phía trước, chướng khí bao phủ trong núi rừng một bộ phận chướng khí đột nhiên tiêu tán. Tạo thành một mảnh có thể thông hướng thôn trại không có chướng khí khu vực. Lần này Lâm Ý ngược lại là không có quá mức ngạc nhiên. Trước đó Lý Cố An đã nói với hắn rồi độc chướng hình thành nguyên lý. Cũng làm cho hắn minh bạch cho dù là thiên mẫu cha những người này cũng phải phục dụng chuyên môn. Giải dược, đã như vậy. Vậy những người này khẳng định cũng có khống chế độc chướng không cho nó tán phát thủ đoạn. Bình thường nếu là có quý khách đến thăm, theo lý chúng ta thiên mẫu trá còn muốn chuẩn bị trăm trùng yến. Trong núi một chút sâu bọ mặc dù nhìn đáng sợ, nhưng kỳ thực phi thường mỹ vị. Chân chính tiến vào thôn trại về sau, Lâm Ý nhìn thấy cái này thiên mẫu trá trong thôn trại đất đá cùng gỗ kết cấu phòng ốc đều là tầng. Dưới là đất đá, thượng tầng phần lớn đều là chất gỗ. Trong phòng bày biện tự nhiên 10 phần đơn giản, nhưng phòng một bên sừng sừng lại đều có một ít vôi những vật này. Nhìn qua có lẽ là phòng rắn rết. Ban sơ chúng ta thiên mẫu trá bị ép di chuyển đến đây. Chính là dựa vào rất nhiều sâu bọ mạng sống, nhưng nơi đây là Bách Xà Sơn. Hoàn toàn chính xác là loài rắn càng nhiều. Ta nói như thế, chắc hẳn các người có lẽ hết sức kỳ quái. Vì sao chúng ta thiên mẫu trá lúc đó không bắt rắn ăn thịt? Nguyên bản Lâm Ý bọn người ngược lại là không có hướng nơi này nghĩ. Nhưng nghe đến Lý Thừa An nói như vậy, Lâm Ý bọn người lại lập tức tò mò. Kiến Khang Thành bên trong rất nhiều danh môn quyền quý tự nhiên là ăn không ngại tinh quái không? Ngại mảnh. Nhưng trong núi bộ tộc đều cũng không có ý tứ gì. Cho dù là một chút biên quân hành quân lúc, cũng dựa vào đào rắn bắt con ếch đến bổ sung một chút thịt ăn. Đây cũng là việc quan hệ chúng ta thiên mẫu trá cái kia cái cọc bí ẩn. Lý Thừa An dẫn Lâm Ý bọn, người ở tại một chỗ thổ lâu lầu 2 trong thính đường ngồi xuống. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Ý bọn người, nói: lúc trước chúng ta thiên mẫu trá bị ai lao sơn bên trong hai cái bộ tộc bức bách. Thoát đi đến cái này Bách Xà Sơn không lâu về sau. Kỳ thật cái kia hai cái bộ tộc người cũng chưa cứ như thế mà buông tha. Bọn hắn vẫn là phái ra số lớn chiến sĩ tinh nhuệ nghĩ muốn đem chúng ta diệt trừ sạch sẽ. Chúng ta lúc đó cũng không phát giác. Đợi đến phát giác lúc, bọn hắn đã đánh vào thôn trại. Mắt thấy chúng ta thiên mẫu trá liền sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Như vậy diệt tộc, nhưng chúng ta toàn bộ còn lại người hướng trong núi chỗ sâu bỏ chạy thời điểm. Lại xuất hiện rồi một cọc cứu mạng chuyện. Trong núi phá đến một hồi chướng gió. Chướng trong gió xuất hiện rồi một đầu dài sừng cự xa. Đầu này cự xa vảy rắn cứng dày. Vũ khí khó làm thương tổn. Nó đột nhiên xông ra. Cuồng bạo dị thường, chúng ta trong tộc mặc dù chết không ít người, nhưng này hai cái bộ tộc chiến sĩ tinh nhuệ lại cơ hồ toàn bộ bị nó phệ giết sạch. Trên đầu dài, sừng cự xa, Lâm Ý ngẩn người, cái kia chính là dị giao, cái này Bách Xà Sơn bên trong lại còn có loại này kỳ vật. Hắn nhìn qua rất nhiều chi quái loại bút ký, cho nên hết sức rõ ràng. Kỳ thật có chút dân gian lưu truyền trên đầu dài sừng giao long. Cũng không phải là trong truyền thuyết cự xa thời gian tu luyện lớn thành giao. Khoảng cách chân chính chân long chỉ kém thiên kiếp. Loại này dị giao nhưng thật ra là trời sinh dị chủng. Hình thể so đồng dạng mãng xà càng thêm khổng lồ. Dựa theo Lâm Ý nhìn qua những cái kia bút ký ghi chép. Tại Thương Chu thời kỳ loại này dị giao còn thường xuyên có ẩn hiện. Nhưng bởi vì phần lớn làm hại, bị ngay lúc đó người tu hành cùng quân đội thanh trừ. cho nên càng đến hướng về sau triều đại càng là thưa thớt. Tại gần nhất 2-300 năm, phương Bắc Vương Triều là tại doanh miệng một vùng xuất hiện qua một lần, mà phương Nam là tại khoảng cách Kiến Khang không xa Chu Sơn. Tại một chỗ gió lốc qua đi, xuất hiện rồi một đầu loại này dị giao thi thể. Xuất hiện loại này dị giao chủng loại cũng không toàn bộ bề ngoài cùng. Ở tiền triều Chu Sơn một vùng bị cơn lốc quét đến dị giao có lẽ là trong biển dị trùng. Lên bờ về sau tại lục địa cùng nhạt trong nước không cách nào sinh tồn. Cho nên chết đi, mà phương Bắc Vương Triều doanh miệng cái kia một vùng xuất hiện qua dị giao là trong nước thanh. Giao, dựa theo bút ký ghi chép, cái này thanh giao chỗ cổ sinh trưởng hai mảnh cánh thịt. Ở trong nước gây sóng gió lốc, thậm chí có thể tại mặt nước lướt đi, còn có thể phun ra bụi nước, tạo thành mặt sông mê sương mù. Bây giờ nghe cái này Bách Xà Sơn bên trong đầu này dị giao, tựa hồ nhưng lại không cùng, có lẽ là một loại nào đó núi độc giao. Loại này núi độc giao tại một chút chí quái trong bút ký mặt cũng gọi khỉ mặt xanh giao. Phần lớn đều là da dày thịt béo, sinh hoạt tại trong động quật, trời sinh tính tàn bạo, chính là loại này dị giao. Lý Thừa An nhìn lấy Lâm Ý gật đầu một cái. Cái này đột nhiên xuất hiện dị giao lúc đó mặc dù cũng giết chết không ít chúng ta tộc nhân, nhưng lại trong lúc vô hình tương đương với giúp chúng ta Thiên Mẫu Trá toàn tộc vượt qua một kiếp. Lúc đó chúng ta đối với cái này dị giao cũng không có cái gì hiểu rõ, liền mang ơn, coi nó là thành nơi đây núi thần đồng dạng cảm kích, cung phụng. Lúc đó tộc nhân của chúng ta thậm chí đưa nó xưng là tổ rắn. Cái kia khoảng cách hiện tại đã rất xưa. Mộc Ân nghe được chút tiếng nói, chấn kinh nói, khó nói đầu kia dị giao vẫn còn sống. Lý Thừa An nhìn hắn một cái, chính mình dừng lại một chút, tựa hồ là đang muốn như thế nào tìm từ miêu tả, đồng thời cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Mộc Ân lập tức áy náy cười cười, mạnh nhịn được lòng hiếu kỳ, kiên nhẫn nghe lấy, nếu là như vậy bình an vô sự liền cũng được. Mà lại cái này tổ rắn xào huyệt bản thân ngay tại Bách Xà Sơn chỗ sâu một chỗ trải rộng độc chướng. Trong vực sâu, chúng ta tộc nhân cũng không muốn đi thêm tìm tòi nghiên cứu. Thuần túy coi nó bảo hộ thần sùng bái tôn kính còn chưa tính. Nhưng về sau chúng ta trường cư trong núi này, tự nhiên là lên núi kiếm ăn. Có cái gì ăn cái gì, lại đưa tới tai họa. Lý Thừa An cười khổ một chút, tiếp theo nói xuống dưới. Chúng ta phát hiện nó có chút cổ quái tập tính. Bình thường nó là thâm cư chỗ kia trải rộng độc chướng trong vực sâu, nhưng một năm cũng đi ra phơi hai lần mặt trời, mỗi lần mấy ngày. Đoạn thời gian kia nó đi ra chính là táo bạo dị thường. Còn có chính là chúng ta ở trong núi này bình thường lại thế nào đi săn đều không có quan hệ. Dù là tanh mùi máu nặng hơn nữa, cũng dẫn không ra nó. Nhưng là có mấy loại loài rắn lại vẫn cứ tựa như nó bảo hộ bàng hệ đồng dạng. Nếu là giết cái kia mấy loại loài rắn, để nó ngửi được hương vị, nó lại nhất định sẽ ra ngoài. Đi ra liền cũng là muốn cuồng bạo mấy ngày mới trở về. Chúng ta tộc nhân lúc đó cũng không rõ ràng, qua mấy lần chí ít mất mạng tại nó miệng rắn có hơn 30 người. Về sau chính là cái gì rắn cũng không dám săn mồi. Dần dần chúng ta Thiên Mẫu Trá tại cái này Bách Xà Sơn bên trong liền tạo thành không giết rắn ăn, rắn quen thuộc. Về sau chúng ta ngược lại là cũng suy nghĩ minh bạch. Lúc đó cái kia hai cái tộc đột nhiên tập kích chúng ta. Đầu này tổ rắn lại đột nhiên xuất hiện, cũng là bởi vì bọn họ chiến sĩ tại đuổi giết chúng ta tộc nhân trên đường. Dọc theo đường vừa vặn giết chết rồi không ít rắn độc. Trong đó liền có thể dẫn nó đi ra loài rắn. Lầm ý nghĩ đến khi đó Thiên Mẫu Trá ngược lại là chân chính loạn trong giặc ngoài, lập tức cảm thấy không dễ dàng. Lúc này Lý Thừa An đã tiếp theo nói xuống dưới. chúng ta mất mạng tại nó miệng rắn tộc nhân càng nhiều. Tự nhiên là đối với nó 10 phần đề phòng. Nó hàng năm đi ra 2 lần đó, chúng ta liền xưng là phơi rắn ngày. Trong thôn trại nam nữ già trẻ toàn bộ rời đi thôn trại rời núi. Nghe vào giống như là chúng ta tộc đặc hữu ngày lễ. Thực tế chính là né tránh nó nguy hại. Phía sau nếu là có cường đại ngoại địch đánh vào, chúng ta liền trong tộc chiến sĩ giết chút có thể dẫn nó đi ra loài rắn. Để nó trực tiếp đi ra đối phó địch nhân, mà bọn ta thì lặng yên trốn ở đào sâu trong động quật. Kể từ đó, năm đó nhất định phải làm cho chúng ta tử địa cái nào đó đại tộc ngược lại là về sau ngược lại bị chúng ta diệt đi. Chúng ta đối với cái này tổ rắn một mực là vừa kính vừa sợ. Cũng không muốn đi thêm tìm tòi nghiên cứu. Đã không còn tộc nhân bởi vậy mất mạng liền tốt. Nhưng lại qua mấy chục năm, tại cái nào đó phơi rắn ngày ở giữa, nó ở trong vực sâu lại là có kinh người dị động. Nhưng nó nhưng lại không rời ổ đi ra. Chúng ta trong tộc có 2 tên dũng sĩ mạo hiểm đi dò xét một chút. Lại là phát hiện nguyên lai nó là đang lột ra. Nhưng đồng thời lại phát hiện nguyên lai ngay tại sào huyệt của nó chỗ không xa có một mảnh linh dược địa. Chúng ta trong tộc cái kia 2 tên dũng sĩ đem nơi đó sinh trưởng cây đặc thù ghi xuống. Về sau chúng ta hỏi một chút mã bang dược thương, lúc này mới phát giác những cái kia linh dược là ở bên ngoài giá trị kinh người long huyết thảo. Long huyết thảo, Lâm Ý bọn người, bao quát Trầm Côn ở bên trong đều là kinh hãi. Long huyết thảo là hiếm thấy thượng phẩm linh dược một trong. Nó tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy những cái kia nổi danh linh dược sơn bên trong đều sản xuất cực ít. Nó không chỉ ẩn chứa dư thừa thiên địa linh khí, luyện hóa có thể tăng cao tu vi, trừ cái đó ra, còn có cầm máu, bổ huyết cùng hóa độc công hiệu. Nam Triều luyện chế đại thánh bổ nguyên đan cùng rũ sang hóa độc đan đều là rất nhiều quyền quý môn phiệt đều tranh thủ cực phẩm linh đan. Hai loại đan dược bên trong đều có long huyết thảo, nhưng bởi vì long huyết thảo thưa thớt, cho nên cũng không phải là cần làm chủ tài, mà là phụ tài. Dù vậy, lấy rũ sang hóa độc đan làm thí dụ, loại này đan dược là liền một chút vết thương trên người hư thối vào xương, lại có chút kịch độc không hóa nặng nề mục nát thương đều có thể trị liệu. Đủ để thấy loại này linh dược thần diệu. Tại bọn hắn chấn kinh thời điểm, Lý Thừa An đã lại tiếp theo nói xuống dưới. Chúng ta biết được cái này long huyết thảo giá trị kinh người. Về sau không khỏi cũng có dũng sĩ động tâm. Nhìn phải chăng có thể từ sao huyệt của nó phụ cận địa phương này thu thập được một chút long huyết thảo đi ra. Cái này tổ rắn nhiều khi đều đang ngủ say. Có đôi khi có dũng sĩ đi vào vụng trộm thu thập. Liền không sẽ phát giác, nhưng có khi lại sẽ thức tỉnh. Không có chút nào quy luật có thể nói, cơ hồ toàn bằng vận khí. Cho nên chúng ta trong tộc ý đồ thu thập long huyết thảo người đã chết cũng không ít. Cũng có một chút thành công người may mắn. Năm đó chúng ta rời núi Lý Huyền Lý trưởng quan liền là một cái trong số đó. Đối với cái này long huyết thảo, chúng ta trong tộc cũng phát hiện không ít diệu dụng. Ngoại trừ có thể tạo một chút người tu hành bên ngoài, chúng ta rất nhiều giải độc chướng tránh độc đan cũng là bởi vì gia nhập long huyết thảo. Chúng ta biết rõ cái này long huyết thảo chỗ tốt, nhưng cũng minh bạch đều dựa vào đổ mệnh. Cho nên đến rồi Lý Huyền trưởng quan cái kia thay mặt, liền cũng dần dần tạo thành tộc quy. Chỉ có một ít đặc thù sự kiện, nghĩ muốn chứng minh chính mình võ dũng, cũng để trong tộc tất cả mọi người giúp đỡ chính mình người, mới sẽ đi vào thu thập long huyết thảo. Chúng ta liền xưng là tổ rắn tế luyện. Tỉ như trong tộc tuyển trưởng quan, có người được tuyển, nhưng có người kiên quyết không phục, hắn liền có thể tham gia tổ rắn tế luyện, đến tranh đoạt cái này thủ lĩnh chi vị. Nhưng tiền đề hắn nhất định phải có thể sống đi ra, cũng mang ra 3 nhánh long huyết thảo. tỉ như trong tộc hai tên nam tử đồng thời yêu một nữ tử, gây nên tranh đoạt, trong đó có nam tử tham gia tổ rắn tế luyện thành công. Một tên khác nam tử không dám tham gia, liền tự nhiên từ bỏ truy cầu nữ tử kia. Thì ra là thế, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người liếc, mắt nhìn lẫn nhau, trong lòng đều là sáng như tuyết. Lâm Ý mặc dù cũng không e ngại, nhưng trong lòng có chút hoang mang. Đã giết rắn đều có thể dẫn xà xuất động, cái kia nghĩ muốn long huyết thảo, liền không thể trước hết giết rắn dẫn đi nó, sau đó thừa cơ tiến vào xào huyệt của nó đi thu thập. Này chúng ta cũng thử qua, chỉ là cái này tổ rắn có kỳ lạ thiên tính, nó lại truy cũng không rời đi Bách Xà Sơn, mà lại nó nếu là thức tỉnh, đối với cái này linh dược mùi 10 phần mẫn cảm, chúng ta mặc dù có thời gian thu thập đi ra, nó lập tức tỉnh giấc, chúng ta thu thập linh dược người vẫn như cũ chạy không thoát. Lý Thừa An nở nụ cười khổ, nói, chúng ta trong tộc có người thử qua dùng một chút dụng cụ chứa linh dược. Nhưng mặc kệ bao khỏa đến như thế nào kín, nó còn có thể phát giác, dù là chôn sâu đều không dùng, còn có cho dù là trong nháy mắt nuốt vào, trốn không được xa cũng bị nó gặp phải một thanh nuốt mất. Chúng ta Lý Huyền Lý trưởng quan Mặc, dù cơ duyên xảo hợp thành khai quốc đại tướng, trong triều thân cư muốn vị, nhưng cũng vẫn như cũ bảo thủ bí mật này. Chỉ là đối với loại này dị giao hắn cũng là nhiều mặt khảo cứu kiểm chứng. Lý Thừa An nhìn Lâm Ý, một chút, do dự mãi, vẫn là nói rằng, về sau xác định loại này dị giao gọi là sơn độc bạt. Tại Thương Chu thời kỳ cũng có xuất hiện qua, là một loại ruộng cạn cự xa, nó khí huyết đều có kịch độc, phun tức có thể đạt tới mấy chục trượng, nhưng nói chung, tuổi thọ của nó không hơn 100 năm, chúng ta trong núi đầu này tổ rắn chỉ sợ chí ít đã sống 300-400 năm. Cũng là bởi vì cái này long huyết thảo đối với nó có tăng thêm tác dụng. Sơn độc bạt, Lâm Ý có chút khẽ giật mình, hắn hoảng hốt nhớ kỹ nào đó bản trên điển tịch đã từng mơ hồ ghi chép qua. Loại này dị giao trời sinh tính tàn bạo, vừa mở sát giới liền sẽ không chút kiêng kỵ phát cuồng. Cho nên thường thường xâm nhập thành trấn, sau đó bị rảo sát, nhưng đầu này dị giao như thế khắc chế, chắc là biết rõ những cái kia long huyết thảo đối với nó 10 phần trọng yếu. Cho nên mới một mực trông coi, làm sao đều không rời đi cái này Bách Xà Sơn. Điều này cũng đúng một chút dị thú dị trùng thiên tính. Cho nên thường thường một chút linh dược phong địa phương giàu, đều có lợi hại dị thú dị trùng chiếm cứ. Hắn còn nhớ rõ, quyển kia trên điển tịch cũng đã nói loại này dị giao khắp người đều là bảo vật vật. Nhưng cụ thể là bực nào tác dụng, lại là một bút lược qua, chắc hẳn cũng không hiểu rõ. Theo ý ngươi, là ta chỉ cần lấy các ngươi tộc tổ rắn tế luyện phương thức, từ đó thu thập đầy đủ long huyết thảo đi ra, liền có thể cải biến các ngươi trước đó mệnh lệnh đã ban ra, để cho các ngươi trong tộc chiến sĩ gia nhập chúng ta thiết sách quân. Hắn hơi trầm ngâm một lát, sau đó nhìn Lý Thừa An hỏi nói, cũng không có đơn giản như vậy. Lý Thừa An cười khổ một chút, nói, ngươi cũng không phải là chúng ta tộc nhân, ngược lại là muốn chúng ta những thứ này tộc nhân bên trong có người nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào cái này tổ rắn huyệt. Sau đó ngươi muốn giúp hắn thu thập ra 3 cây trở lên long huyết thảo đi ra, hắn liền có thể cải biến đời trước trưởng quan cái kia đạo mệnh lệnh. Sau đó chúng ta trong tộc chiến sĩ mới có thể gia nhập thiết sách quân. Bởi vì dựa theo chúng ta tổ rắn tế luyện quy củ, chúng ta tộc nhân là có thể mời một cái hảo hữu hiệp trợ. Chỉ là hắn nhất định phải xác định cái kia hảo hữu có thể bảo thủ bí mật, mà lại tại sau khi thành công, cái kia hảo hữu liền cũng tương đương với chúng ta thiên mẫu trá người mình. Mộc Ân mấy người cũng đều triệt để minh bạch, cái này Lý Thừa An có ý tứ là Lâm Ý nguyện ý đi tổ rắn thí luyện vô dụng, còn nhất định phải có thiên mẫu trá tộc nhân nguyện ý theo hắn đi vào. Đồng thời người này còn muốn nguyện ý cải biến đời trước trưởng quan mệnh lệnh. Tại Lý Thừa An cùng Mộc Ân xem ra, việc này hoàn toàn chính xác rất khó. Thiên mẫu trá người đối với cái kia tổ rắn kính sợ đã lâu. Chỉ sợ là vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không có người dám chủ động muốn đi người tham gia tổ rắn tế luyện. Lại càng không cần phải nói hiện tại là vì trợ giúp người ngoài. Nhưng để Lý Thừa An cùng Mộc Ân căn bản không có nghĩ tới là Lý Thừa An vừa dứt lời, cũng đã có mấy cái tuổi trẻ âm thanh vang lên. Nếu là trưởng quan cho phép, ta nguyện theo Lâm Đại Tướng Quân đi vào hái dược. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.